Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, chương 279, phát hiện Long tộc đến. Hợp thành báo lên, được rồi, ta hay là trực tiếp đem khống chế. Lợi dùng thần thức điều tra trí nhớ của nó a. Cố Thành thầm nghĩ nói. Chợt, nó chính là thi triển khống thú thiên phú. Mặc dù khống thú thiên phú vẻn vẹn phổ thông thiên phú, không cách nào khống chế ngang cấp chiến thần hung thú, nhưng là khống chế một cái vương giả cấp hung thú vẫn là rất thoải mái. Trước mặt, cái này hải mã hải vực hung thú tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Nhưng là tại khống thú thiên phú phía dưới, ý thức của nó cuối cùng vẫn lâm vào trầm luân bên trong. Ước chừng vài phút về sau, Cố Thành rốt cuộc biết bản thân muốn biết nội dung. Nguyên lai cái này hải mã hồn thú đích thật là bị một cái chiến thần cấp hồn thú sai phái. Hơn nữa bị sai phái hồn thú còn không chỉ nó một cái. Thậm chí, trong đó còn có chiến thần cấp hồn thú một dạng bị phái. Tất cả hồn thú đều được một cái đồng dạng mệnh lệnh. Đó chính là liều mạng đem hết toàn lực tiến công nhân loại đại căn cứ. Sau đó đánh giết tất cả nhân loại hồn thú sư. Mà lúc này Cố Thành cũng biết tên kia chiến thần cấp hồn thú vị trí ở tại. Liền ở cách nơi này không xa 100 vạn cây em bên ngoài một chỗ trên cô đảo. Cái này hồn thú thật sự là quá ghê tởm. Cố Thành tức giận mở miệng nói. Chợt hắn một chỉ đem trước mặt cái này hải mã hồn thú xuyên thủng thành huyết vụ. Sau đó hướng về kia chỉ hồn thú mục đích thả tiến về phía trước. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới 1 triệu cây em chỗ. Mấy phút đồng hồ về sau, rốt cuộc tìm được tòa kia đảo hoang. Mà lúc này, Cố Thành từ trên đảo phát giác được một cỗ cường đại chiến thần cấp uy áp. Trong lòng lập tức xác nhận địa phương, áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Mở ra, trước tiên, Cố Thành liền thi triển áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Trong nháy mắt, Cố Thành thân ảnh liền từ giữa không trung biến mất. Sau đó từng bước một đi tới trên cô đảo. Lúc này, trên cô đảo một cái cường đại hồn thú chính đang khiển trách đến từng con hải vực hung thú. Trong đó không thiếu một vài chiến thần cấp hồn thú. Chỉ là những chiến thần này cấp hồn thú thực lực cực kỳ phổ thông. Có thậm chí ngay cả nhất tinh chiến thần đều còn chưa đạt tới. Nhưng là Cố Thành lại là chấn kinh rồi. Bởi vì trước mặt cái này cường đại chiến thần hồn thú, chính là không gian khe hở bên trong. Hung thú thế giới bên trong còn dư lại tam đại hung thú một trong bá chủ. Á Long hung thú bá chủ. Lúc trước, Cố Thành chuẩn bị đánh chết. Nhưng là tìm rất lâu đều không có tìm được. Không nghĩ tới, thế mà xuất hiện ở nơi này. Đây là có chuyện gì? Nó không phải tại hung thú thế giới sao? Tại sao lại ở chỗ này? Cái kia trông coi không gian khe hở nhân loại hồn thú sư lại như thế nào? Trong chớp nhoáng này, Cố Thành nghĩ tới rất nhiều. Mà lúc này, Á Long bá chủ lạnh như băng hướng về phía đông đảo hồn thú nói, trong vòng 10 ngày. Nhất định phải đem còn dư lại vài cái nhân loại đại căn cứ toàn bộ đều hủy diệt. Các ngươi rõ chưa? Hiểu rồi. Đông đảo hung thú nhiếp tại cường đại uy thị. Đều là cung kính gật đầu. Tốt rồi. Các ngươi tất cả đi xuống a. Mấy ngày kế tiếp cũng không cần lại đến đây. Á Long hung thú bá chủ phất phất tay. Nghe vậy, đông đảo hung thú toàn bộ đều gật đầu. Chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Cố Thành xuất hiện, hắn giải trừ áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Sau đó cường đại chiến thần khí tức nở rộ, lập tức uy áp toàn trường. Oanh, trước tiên, Cố Thành trực tiếp xòe bàn tay ra, đột nhiên vỗ một cái. Không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tại chỗ đông đảo hồn thú toàn bộ đều ở trong hư không hóa thành bột mịn bạo vỡ đi ra. Thậm chí, liền một vài chiến thần hồn thú đồng dạng không ngăn cản được một trưởng này. Mà Á Long hung thú bá chủ trước tiên bắt đầu chạy trốn. Thân làm hung thú một trong bá chủ. Cảm giác của nó vẫn là rất cường đại. Tự nhiên không biết là Cố Thành đối thủ. Trước tiên liền chạy trốn. Nhưng mà, cái này nhất định chỉ là một cái phí công thôi. Thời gian áp xúc, Cố Thành bàn tay đối nó đột nhiên một nắm. Lập tức Á Long hung thú bá chủ thân hình ở trong hư không ngắn ngủi dừng lại. Bá, Cố Thành một cái cất bước, tức khắc đi tới trước người của nó. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu, kèm theo thấp giọng mở miệng. Một chuôi cường đại trường mâu lập tức đâm vào người sau trong óc. A, Á Long hung thú bá chủ trên mặt lộ ra một vòng nhân tính hóa vẻ thống khổ. Linh hồn của nó lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Khí tức đều chợt hạ xuống một mảng lớn. Khống thú thiên phú tương đương. Tiếp theo, Cố Thành lần thứ hai thi triển khống thú thiên phú. Sau đó xâm lấn người sau não hải. Đây mới là Cố Thành thực chính là muốn làm. Khống thú thiên phú chỉ là thông thường thiên phú, cho nên ứng phó chiến thần cấp hung thú, chỉ có đem linh hồn suy yếu mới có cơ hội. Rất nhanh, kèm theo khống thú thiên phú thi triển, đầu này tứ tinh cấp chiến thần Á Long hung thú bá chủ liền bị khống chế lại. Tiếp theo, Cố Thành bắt đầu thẩm tra hắn ký ức đến. Đếm 10 phút sau, rốt cuộc biết được hết thảy tất cả. Nhưng là Cố Thành biểu lộ phía trên lại là hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc. Long tộc, lại là Long tộc, Cố Thành chấn kinh rồi. Từ Á Long hung thú bá chủ não hải trong trí nhớ, lần này nó sở dĩ có thể đi tới thế giới loài người, chính là bởi vì Long tộc trong bóng tối nhúng tay. Nguyên bản liên quan tới Long tộc không gian thông đạo bị quan bế về sau, liền đã không sơ hở tí nào. Cố Thành không nghĩ tới Long tộc thế mà còn là từ đó đi ra. Đồng thời bây giờ hung thú thế giới đã hoàn toàn bị Long tộc cho chiếm lĩnh. Mục tiêu kế tiếp chính là công chiếm địa cầu sao? Cố Thành lẩm bẩm nói. Lúc này, nội tâm của nó chỗ sâu hiện lên vô số cảm giác khẩn trương. Nếu như trước mắt địa cầu cùng Long tộc tiến hành đối chiến, Cố Thành cảm thấy, bây giờ địa cầu sẽ không có phần thắng chút nào. Không được. Chuyện này nhất định phải nhanh nói cho cái khác chiến thần, để cho bọn họ cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Cố Thành thầm nghĩ nói. Chợt, hắn một trường đem trước mặt Á Long hung thú bá chủ đánh giết. Sau đó thân hình rời đi nơi này. Trước khi đi, hắn thúc giục một đòn tinh không diệt, đem chọn tòa đảo hoang đều cho đánh nát. Tại xác nhận không có một đầu hồn thú chạy trốn về sau, Cố Thành liền bắt đầu trở về nhân tộc Thánh Thành. Trên nửa đường, Cố Thành đi tới khi trước đại căn cứ. Rất nhanh, một tên vương giả đỉnh phong hồn thú sư xuất hiện, cấp tốc đi tới Cố Thành bên người. Giao hải đại căn cứ vương giả đỉnh phong hồn thú sư Lâm Phong xâm thấy nhân tộc chiến thần. Giờ phút này Lâm Phong có chút câu nệ. Mặc dù không biết Cố Thành chân thực tu vi, nhưng tuyệt đối là chiến thần cảnh hồn thú sư không thể nghi ngờ. Dạng này tu vi tồn tại, xa hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng. Hơn nữa, vừa rồi Cố Thành cứu vớt giao hải đại căn cứ, thuộc tại ân nhân của bọn hắn. Ân, các ngươi là giao hải đại căn cứ đúng không? Cố Thành thản nhiên nói, mặc dù người chủ sử sau màn bị ta chém giết, nhưng gần đây trong khoảng thời gian này hải vực nên không yên ổn. Người phải sớm chuẩn bị sẵn. Sàng, nói xong, còn không đợi cái sau trả lời, Cố Thành thân ảnh cất cao mà lên, hướng về nhân tộc Thánh Thành phương hướng cấp tốc chạy tới. Hơn một giờ về sau, Cố Thành rốt cuộc về tới nhân tộc Thánh Thành. Đi tới nhân tộc Thánh Thành, chuyện thứ nhất, Cố Thành chính là vội vàng liên lạc Thương Vân chiến thần, Vô Quy chiến thần. Rất nhanh, hai người liền liên quyết mà đến rồi. Cố Thành chiến thần, gấp gáp như vậy tìm chúng ta có chuyện gì phát sinh sao? Đây chính là ngươi lần thứ nhất như thế bộ dáng lo lắng. Mới vừa đi vào đến, Vô Quy chiến thần liền không nhịn được trêu ghẹo nói. Thương Vân chiến thần, Vô Quy chiến thần, không xong, Long tộc đã xông vào. Cố Thành nhìn thấy hai người, tức khắc mở miệng nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.